Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, Hoàng Kim Thánh Khí. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1489, Hoàng Kim Thánh Khí. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cùng thanh niên áo trắng chậm rãi đi hướng đối phương. Trong khoảnh khắc, một cổ dâng trào đại thế từ trên người hai người nở rộ ra. Như có nhanh đại dương mênh mông tại hét giận dữ. Tại trong hư không va chạm, thiên địa có thế, kỳ thế có thể đem sơn mạch ép vỡ, lại áp không suy sụp võ đạo cường giả lưng. Lúc này Lâm Phong dĩ cập thanh niên áo trắng trên người đều lộ ra kinh khủng đại thế. Hùng mãnh đánh về phía đối phương. Trong hư không phảng phất có một luồng lũ trùng thiên sóng triều ẩn hiện. Coi như hóa thành cơn lốc xoay tròn không ngớt. Là thân thể của bọn họ tắc dần dần tới gần. Nổ vang một tiếng nhanh. Hai người hầu như đồng thời ra quyền. Chợt cùng đối phương chi quyền đụng vào nhau. Không có công kích thần thông. Chỉ có thuần túy lực lượng tại va chạm. Một quyền này đánh cho đại thế nghịch thế mà lên. Cuồng bạo không ngớt, nhưng hai người song quyền lại phảng phất dính vào cùng nhau. Lập tức tại bọn họ trong con ngươi, đều lộ ra sán lạn tiếu ý. Ta còn tưởng rằng siêu việt ngươi đây. Thanh niên áo trắng sang sảng cười nói. Trương Bạch Tuấn trên mặt lộ ra một cái ánh dương quang ý. Vậy bây giờ hết sức thất vọng sao? Lâm Phong cười nói. Làm sao sẽ như vậy? Ta tài hữu động lực. Thanh niên áo trắng cũng đồng dạng nở nụ cười một tiếng. Lập tức cổ đại thế tại trong khoảnh khắc tiêu tán trong vô hình. Thân thể hai người ôm nhau đều phá lên cười. Một màn này chọc cho hai bên trái phải người đều ngây ngẩn cả người. Nhất là thanh niên áo trắng mỹ nữ đại sư tỷ, tiểu sư đệ dĩ nhiên cùng cái này sông sơn trang nhân nhận được. Lão nhân trong con người cũng hiện lên một cái vẻ kinh dị. Phi Dương dĩ nhiên cùng cái này nhân vật thiên tài nhận thức. Hơn nữa quan hệ tựa hồ phi thường tốt. Cái này ngược lại không tệ. Lâm Phong, đây là ta sư tôn. Cũng là Thiên Bích Sơn Trang trang chủ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đi tới nơi này. Vân Phi Dương quay Lâm Phong giới thiệu nói rằng. Thiên thai Lâm Phong. Gặp qua trang chủ tiền bối, Lâm Phong quay lão nhân khẽ khom người, tỏ vẻ tôn kính. Ha ha, thiếu niên đa anh kiệt, thiên thai lại thêm nhất người kỳ tài, Thạch Vũ Nhị Hoàng sẽ là phi thường vui mừng. Lão nhân vừa cười vừa nói, Thiên Bích Sơn Trang trang chủ tuy là ẩn sĩ, nhưng không có khả năng đối chuyện ngoại giới mắt điếc tai ngơ. Hắn không hỏi không để ý tới. Nhưng rất nhiều chuyện, hắn vẫn là biết, nguyên lai ngươi bái nhập thiên thai môn hả? Vân Phi Dương tự nhiên cũng biết chúng võ hoàng thế lực. Chỉ thấy hắn lại chỉ vào bên cạnh cô gái xinh đẹp. Giới thiệu, đây là ta đại sư tỷ, Bắc Mây Khói, ngoặc kép, đây là ta huynh đệ, Lâm Phong, chúng ta đi ra đến sông Sáo, sau lại đi tán. Vân Phi Dương lại giới thiệu Hạ Lâm Phong. Bắc Mây Khói cùng Lâm Phong hai mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Lâm Phong khóe miệng mang một cái cười yếu ớt. Là Bắc Mây Khói thì là có chút không có ý tứ. Cười nói, Lâm Phong, ta xin lỗi ngươi. Không nghĩ tới ngươi là Phi Dương huynh đệ. Bất quá không hòa thuận. Là ta quá không coi ai ra gì. Xem ra bên ngoài. Đồng dạng là thiên tài bối xuất, không nhất định so với ta Thiên Bích Sơn Trang kém. Bắc cô nương thiên tư xuất chúng, hữu sanh đắc mạo mỹ, khó có được nhất gặp. Lâm Phong nhưng thật ra có chút may mắn. Lâm Phong khách khí cười nói, Bắc Mây Khói đều nói xin lỗi. Hắn tự không có khả năng đem chút chuyện nhỏ này qua nhớ trong lòng. Huống chi đối phương còn là Vân Phi Dương sư tỷ. Xem ra ngươi và Phi Dương sư đệ nhất dạng miệng lưỡi trơn tru. Thảo nào bên cạnh có hai vị như hoa như ngọc bạn gái. Bắc Mây Khói bật cười. nhất thời có loại bách mị sinh cảm giác, mỹ nhân đó là có thiên nhiên ưu thế. Các nàng cười phảng phất là có thể tiêu ma nam trong lòng người oán khí. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi liếc mắt. Chỉ thấy Phượng Huyên có chút xấu hổ, là Phượng Linh Nhi thì là lông mi linh động, nhìn theo Thu Ba, mắt lóe ra liên tục, nhìn Lâm Phong cười khanh khách. Mây khói tiểu thư hiểu lầm, Phượng Huyên cùng Linh Nhi đều ta bạn tốt, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Lâm Phong cười nói, như vậy phải không? Bất quá vừa lưỡng vị mỹ nữ không có thể như vậy nói như vậy. Bác mây khói cạn vừa cười vừa nói, làm cho Phượng Huyên càng xấu hổ. Không sai, vừa hai vị mỹ nhân biết, chỉ cần còn hơn ngươi, các nàng liền là nữ nhân của ta. Một mực cạnh Chu Thiên không bằng lúc này nói xen vào. Lâm Phong đám người ánh mắt chuyển quá, chỉ thấy Chu Thiên không bằng hai tay hoàn tại trước ngực. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một cái kiên quyết, nhìn Lâm Phong, hai vị hoa tỉ muội còn hơn Lâm Phong, là được mang đi, cái này mê hoặc thế nhưng không nhỏ, đồng thời đắc hai vị khuynh thế hoa tỉ muội cùng nhau độ lương. Hạng không có việc gì, ngẫm lại đều kẻ khác tìm đập thình thịch, vừa hai vị cô nương hay là chỉ đùa một chút mà thôi. Hà tất có thật không? Bắc mây khói quay Chu Thiên nếu nói là nói. Thế nhưng ta vẫn chưa hay nói giỡn. Hơn nữa, lúc đó người nơi này cũng đều là nghe được rõ ràng. Chu Thiên không bằng con ngươi đảo qua Phượng Huyên nhị nữ. Kiên quyết càng sâu. Ha ha, hai vị mỹ nhân xác thực đã đáp ứng Thiên không bằng huynh. Ta đợi đến nhìn bầu trời không bằng huynh ôm được mỹ nhân về. Chu Thiên không bằng bên cạnh người, phụ họa nói rằng, lộ ra có nhiều hăng hái thần sắc. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển quá, lần thứ hai nhìn về phía Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi. Hắn lấy thế áp bách ta và tỷ tỷ, thả ngôn ngữ khinh bạc, ta và tỷ tỷ đương nhiên phải nghĩ biện pháp, cũng chỉ hảo bắt ngươi khi tấm mộc. Phượng Linh Nhi thấy Lâm Phong cười tủm tỉm ánh mắt, làm cái mặt quỷ, nũng nịu nói rằng, Lâm Phong nhìn nha đầu kia nở nụ cười hả, trong lòng toán hiểu làm sao một hồi sự. Lâm Phong đôi mắt nhìn về phía Chu Thiên không bằng bên cạnh người. Cười nhạt hạ, lập tức thấp giọng hỏi, người nào thấy hai vị mỹ nhân đáp ứng hắn? Ngoặc kép, ha ha, chúng ta đều, nhất thanh niên giữa hai lông mày mang âm lãnh tiểu ý. Nguyên rủa, Lâm Phong trong lòng phun ra một đạo âm, nhất thời tử vong nguyên rủa lực lượng đột nhiên tập kích thân thể người nó. Trong nháy mắt tử khí hàng lâm toàn thân của hắn, cướp đoạt tánh mạng của hắn, làm cho hắn khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt tái nhợt, sắc mặt như tro tàn. Đừng nhúc nhích, Lâm Phong nhìn lướt qua những người khác, lạnh lùng mở miệng. Nhất thời những người đó trên người đều có ngập trời khí tức gió lốc mà lên. Lại đình tiến lên một bước, chỉ là băng lãnh ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Ngươi làm càn, Chu Thiên không bằng trên người mơ hồ có một cổ vô thượng hoàng kim khí ba động. Coi như chính mình vô kiên bất tồi lực lượng, lộ ra cường thịnh đáng sợ ý, có thể phá tất cả, nhưng mà lại chưa từng quét hắn liếc mắt. Đôi mắt nhìn chằm chằm tập trung người, cũng tức là cương mới mở miệng người nói chuyện. Hiện tại, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, là có thể cướp đoạt tánh mạng của ngươi, cho ngươi tử vong. Lâm Phong đạm mạc đôi mắt nhìn người nọ, làm cho sắc cho tàn mặt lỗ cực kỳ khó coi. Tu vi của hắn thiên nhược, Lâm Phong tử vong chớ chú lực lượng lại quá mạnh mẽ, thật có thể cướp đoạt đầy tánh mạng của hắn, làm cho hắn trở thành người chết, mà không phải là chỉ là đe dọa nói như vậy. Ta nếu là chiến thắng hắn, ngươi đến cho ta quỳ xuống tiền chiết khấu. Làm sao? Lâm Phong chỉ vào Chu Thiên không bằng nhàn nhạt mở miệng nói, làm cho người nọ thần sắc cứng đờ. Là đã ở đồng thời, Lâm Phong tử vong chớ chú lực lượng thả ra đắc càng mạnh. làm cho trên người của hắn tử vong khí càng đậm, hầu như muốn chết đầy. Hắn thể không đáp ứng sao? Hào, người nọ gật đầu, sắc mặt xấu xí, bị người hiếp bức chứ đáp ứng loại yêu cầu vô lý này. Buồn cười, còn có ai cương mới thấy được? Lâm Phong trong con ngươi mang một luồng cười yếu ớt. Phong Duệ ánh mắt đảo qua Chu Thiên không bằng bên cạnh mấy người khác. Thấy cặp kia tử vong chi đồng, bọn họ đều lựa chọn trầm mặc, câm như hến. Người này lấy cái chết vong áo nghĩa lực lượng cùng chớ chu áo nghĩa lực lượng dung hợp cùng một chỗ, phát huy tử vong chớ chú, tài năng ở trong khoảnh khắc cướp đoạt tánh mạng con người. Thật là đáng sợ, ngoặc kép, trong lòng bọn họ nghĩ, không dám dường như vừa như vậy phụ họa lên tiếng. Hừ, vừa hai vị mỹ nhân tại sao lại đáp ứng ngươi vô lý yêu cầu? Nói vậy không cần ta nhiều lời sao? Lâm Phong đôi mắt nhìn về phía Chu Thiên không bằng là lúc. Lãnh mở miệng cười, đoàn người tự nhiên minh bạch ý tứ của hắn, giống như là vừa thanh niên kia bị hàn chết khí bao phủ. Phải đáp ứng hắn vô lý yêu cầu nhất dạng, bất đắc dĩ, lúc đó bọn họ đùa giỡn ngôn ngữ khinh bạc phượng huyên thời gian. Chu Thiên không bằng đến phóng ra một luồng lũ khí tức. Nếu là Phượng Huyên lúc đó ngôn từ đánh trả, sợ rằng lại sẽ một loại khác cục diện, bọn họ đều lòng biết rõ. Đích xác không cần nhiều lời, nói muốn hòa ta chiến, vậy liền đến đây đi. Chu Thiên không bằng lạnh lùng nói rằng, lúc này nói cái gì cũng không có dùng, chỉ có dùng thực lực đến nói chuyện. Thân thể nhanh bay lên không, hoàng kim khí tức nhanh đập ra. Cũng hoàng giả nhất dạng, tại Chu Thiên không bằng trên người, khoác một tầng kim hoàng sắc áo giáp, đem thân thể hắn dần dần bao trùm ở, cả người giống như kim chú. Có lẽ là để phòng ngừa Lâm Phong tử vong khi ăn mòn hắn mới có thể cẩn thận như vậy. Bằng không hắn căn bản sẽ không vận dụng hoàng kim thánh khí áo giáp. Bắt đầu, Chu Thiên không bằng ánh mắt nhìn về phía dưới Lâm Phong. Nộ quát một tiếng, nhất thời hoàng kim khí tức giống như chuôi tinh khiết màu vàng lợi kiếm nhất dạng. Hướng phía Lâm Phong nhanh ám sát đi, vô cùng cường đại, hoàng kim khí phun ra nuốt vào không ngớt, bộc lộ tài năng. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi trong lòng ám chiến, những người này đến từ Thánh Thành Trung Châu, trong đó lại lấy Chu Thiên không bằng cùng cổ lực dẫn đầu. Hai người bọn họ chắc là một ít lợi hại thế lực thanh niên đồng lứa, cho nên mới phải mạnh mẽ như vậy, là ngoại trừ Chu Thiên không bằng cùng cổ lực ra những người khác, liền không dám cùng Lâm Phong làm càn kêu gào. Thánh Thành Trung Châu cũng không có khả năng tất cả mọi người là lợi hại yêu nghiệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.